Chàng rể phế vật, chương 426, pháo đài cổ sụp đổ. Góc truyện audio.com. Trong phòng giám sát, một mảnh tĩnh mịch, nếu như nói, nữ thần trí tuệ, làm cho mỗi một người bọn họ đều bị kinh hãi. Long Quân, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là không tưởng tượng nổi. Nữ thần trí tuệ cư ngụ ở châu Âu, tự nhiên sức ảnh hưởng to lớn với bọn họ. Mà Long Quân, thì ở cấm khu sinh mạng thần bí. Thẳng cho đến bây giờ, cũng không ai có thể tìm được căn cứ của Long Quân. Mà tất cả mọi người không nghĩ tới là, nữ thần trí tuệ xuất thù, lại là bởi vì Long Quân. Phải biết, ban đầu thế giới ngầm ở phương Tây bị Long Vương khuấy long trời lở đất. Hỗn loạn bất an, nữ thần trí tuệ theo lý mà nói, hẳn căm ghét Trần Xuân Đổ. Nhưng bây giờ, Long Quân gặp phải nguy hiểm. Nữ thần trí tuệ lại ra tay trợ giúp. Hai người có thể nói là quan hệ không chết không thôi. Vì sao nữ thần trí tuệ còn đồng ý xuất thù? Không người biết những nguyên do này. Khi tất cả mọi người đang chấn động kinh ngạc, tướng lĩnh cao cấp vô lực ngồi ở trên ghế. Không ngừng lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn, tựa như cả người đều ngơ ngác. Ông ta không ngừng lắc đầu, luôn luôn thấp giọng lẩm bẩm nói. Tôi không tin, đây tuyệt đối không thể nào. Ngôn Tình Sủng, qua hồi lâu, mắt ông ta mới lộ ra tuyệt vọng ngẩng đầu. Lúc này, mặt ông xám như tro tàn, thân thể nhỏ nhẹ rung động, có thể thấy ông ta bị kích thích lớn thế nào. Nữ thần trí tuệ, Long Quân, hai phe này tùy tiện thế lực nào thì đối với ông ta mà nói đều là quái vật khổng lồ. Nói cho cùng, ông ta chẳng qua là tướng lĩnh cao cấp của quân đội hàng không hoàng gia đế quốc mặt trời không lặn. Vừa rồi ngay cả đại thần nội các đều bị nữ thần trí tuệ kinh động. Tự mình gọi điện thoại để nhắc nhở. So với những nhân vật lớn có đầu có mặt, ông ta còn không tính là cái gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính ông ta cũng không dám tưởng tượng. Long Quân nhập cảnh, nữ thần trí tuệ xuất thù. Nếu như tin tức phong tỏa không thành công, điều này rất nhanh sẽ dẫn tới tin tức chấn động ở đế quốc mặt trời không lặn. Mặt trời không lặn chúng ta không thù không oán với Long Quân. Thậm chí ngay cả lui tới cũng không coi là chặt chẽ. Long Quân, đột nhiên tới mặt trời không lặn chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Tướng lĩnh cao cấp lẩm bẩm mở miệng. Trong tròng mắt ông ta, tràn đầy mãnh liệt vẻ mê mang. Không, trưởng quan, ngài quên rồi, đã từng cũng có một lần, Long Quân đi tới mặt trời không lặn chúng ta. Đột nhiên, một vị tướng sĩ nhìn lớn tuổi đứng dậy nói. Vị tướng sĩ này vừa mở miệng nhắc nhở, bỗng nhiên làm hai tròng mắt tướng lĩnh cao cấp cứng lại. Ý anh là, thần sắc tướng lĩnh cao cấp bỗng nhiên ngưng trọng. Hai thị nữ tự nhiên không biết, sau lưng Dracula gọn gàng xinh đẹp cất giấu bao nhiêu thảm án vô nhân đạo. Nhân thần cộng phẫn, nước C, Yên Kinh. Trần Xuân Độ đứng bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Anh cúi đầu, nâng cổ tay lên nhìn lướt đồng hồ. Trong mắt lóe lên ý thâm thúy. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm điện thoại của thanh niên. Chậm rãi thấp giọng hỏi, sắp xếp thế nào? Yên tâm đi, lần này là Bạch Hổ dẫn đội, chắc sắp đến lâu đài cổ rồi. Trần Xuân Độ gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, một lát sau mở miệng nói, tính cách Bạch Hổ tương đối nóng nảy, chỉ có một mình Bạch Hổ dẫn đội đi trước sao? Đúng, trong trụ sở chỉ có Bạch Hổ và Chu Tước trấn thủ. Những người khác cũng làm nhiệm vụ rồi. Nếu để Chu Tước dẫn đội, tôi sợ không đè ép được. Vậy chọn tâm cao khí ngạo, Bạch Hổ vừa vặn có thể đè xuống kiêu ngạo trong lòng bọn họ. Bên đầu điện thoại kia, thanh niên phân tích giải thích, làm Trần Xuân Độ liên tục gật đầu, nhìn vô cùng hài lòng. Xem ra tôi thoái ẩn, đối với việc rèn luyện cậu cũng có trợ giúp. Trần Xuân Độ nói, đại ca, anh nói như vậy thì không có ý nghĩa. Cái gì gọi là bởi vì anh thoái ẩn? Coi như trước khi thoái ẩn, lúc nào anh quản cục diện rối rắm này? Cả ngày lẫn đêm cũng không ngừng kết bạn với các công chúa thiên kim. Rất nhanh, thanh niên bắt đầu dài dòng, làm cho Trần Xuân Độ nhức đầu. Bỏ lại một câu, để Bạch Hồ cẩn thận một chút, không thể thả chạy một người. Sau đó, không đợi thanh niên nói gì nữa, quả quyết cúp điện thoại. Thanh niên đầu kia điện thoại, người mặc áo choàng tắm, nghe tiếng máy bận trong điện thoại, sửng sốt một chút, ngay sau đó cách không mắng một câu, bất đắc dĩ thở dài. Cách Trương.